Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Nghĩa Khí Thiên Thu Nghĩa. Thanh Vân Trại, Mặc Trúc Viện, Trúc trước cửa, Trừ Đại Nương bất đắc dĩ lắc đầu thêm khoát tay, ra hiệu trước mặt một lòng muốn đi trong sông Thảo Nguyên quý nữ không được đi vào. Nguyên bản biết chút công phu quyền cước Trừ Đại Nương không phải là bắt không được nàng. Chỉ là Trừ Đại Nương biết Thảo Nguyên quý nữ cùng nàng cô nương quan hệ 10 phần thân cận, cho nên không tốt động thủ. Huống hồ nhân gia tổ mẫu vừa mới đưa một cái vô cùng chân quý địa cấp công pháp cho Điền Ngũ Nương, nàng có thể nào trở mặt? Chỉ là không lật mặt, nàng đều nhanh ngăn không được Thảo Nguyên cô nương. Trong lúc nhất thời, Trừ Đại Nương nhanh chóng cái trán đầy mồ hôi. Nàng gấp, Bảo Lạc Nhĩ so với nàng trả lại gấp. Đồ Môn Hãn Kim Trướng tại Nhất Tuyến Thiên Tao Ngộ Mai Phục sự tình đã truyền đến Hồ Ninh Át Thị cùng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn trong tai. Hồ Ninh Át Thị kích động đương trường ngất đi. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn vội vàng chiếu cố nàng, trong lúc nhất thời rút không ra thân, liền đuổi rồi Bảo Lạc Nhĩ lập tức đến đây tìm Điền Ngũ Nương. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn lúc trước vì bảo vệ Đồ Môn Hãn không tiếc đã thân là mồi, đi bước bê ngạch cách Liệt Sơn Vương, liền đủ để thấy nàng đối với Đồ Môn Hãn hết sức chân thành cùng trung tâm. Hiện tại biết được Đồ Môn Hãn bị tập kích, cho nên cho Bảo Lạc Nhĩ hạ xuống tử mệnh lệnh, để cho nàng truyền lời Điền Ngũ Nương, lập tức dẫn nhân đi cứu giá, lại để cho Điền Ngũ Nương phu quân tới cứu Hồ Ninh Át Thị. Lão Khả Đôn đã đem Điền Ngũ Nương coi như người một nhà, lúc này ngược lại là tuyệt không khách khí. Chỉ là Bảo Lạc Nhĩ không nghĩ tới, nàng liền Điền Ngũ Nương mặt cũng không thấy, Trừ Đại Nương ngăn cản nàng, hai người ngôn ngữ còn không thông, trong lúc nhất thời ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Bảo Lạc Nhĩ không phải là tốt tính tình, mặc dù không đến mức dã man ngang ngược kiêu ngạo, nhưng với tư cách là hốt cha nhĩ nữ nhi, thuở nhỏ người bên cạnh đều làm lấy nàng dụ dỗ nàng. Phàm là nàng dự đoán được, cực ít có không chiếm được tình huống. Trước mắt nàng nhẫn nại tính tình cùng Trừ Đại Nương nói nửa ngày cũng không được. Trong lòng gấp bốc hỏa, thấy Trừ Đại Nương còn chưa tránh ra, liền thừa dịp kia không có lưu ý, hung hăng một chút đẩy ngã nàng. Trừ Đại Nương không nghĩ tới cỏ này bắt đầu quý nữ hội cùng nàng động thủ, nhất thời không tra, người mới ngã xuống đất, đầu đụng phải cửa gỗ ngọn nguồn một đoạn mộc trên cái nĩa. Máu tươi trong chớp mắt theo cái trán bị mở ra lỗ hồng chảy ra. Thấy vậy, Bảo Lạc Nhĩ cũng chấn động, nghĩ tiến lên đi nâng, có thể lại lo lắng Trừ Đại Nương dây dưa nữa, cắn răng một cái, quay người liền nghĩ hướng Mặc Trúc trong nội viện chạy tới. Lại không nghĩ đang lúc này, một mảnh thật lớn đen khuyển mãnh liệt từ tiền phương đánh tới, hù nàng kinh sợ kêu một tiếng, bị hù trong lúc nhất thời chớp liên tục tránh đều quên. Kia đại hắc khuyển nhảy lên thật cao, một chút đem Bảo Lạc Nhĩ té nhào xuống đất. Nếu không phải sau lưng truyền đến một tiếng uống, sợ là kế tiếp muốn cắn nát cổ họng. Bảo Lạc Nhĩ nhìn trước mắt gần trong gang tấc miệng đầy chó nha, trong lúc nhất thời vong hồn đại mạo, ngạc nhiên gần chết. Sau đó chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương đứng ở một bên, tức giận trừng mắt nàng. Bảo Lạc Nhĩ nhận thức nàng, tiểu cô nương này nhi chính là Điền Ngũ Nương muội muội, kêu Điền Cửu Nương. Thế nhưng là nàng không thông Thảo Nguyên lời nói, cho nên Bảo Lạc Nhĩ ngày hôm qua muốn hôn gần đều không có biện pháp. Hơn nữa tiểu nha đầu này cùng cái kia làm cho người ta chán ghét Lâm Ninh là một đám nhi, nàng cũng thân cận không lên. Lại không nghĩ rằng lúc này nàng thiếu chút để cho tiểu nha đầu này đại cầu ăn. Xì xào chít chít nói một hồi Thảo Nguyên lời nói, phát hiện tiểu nha đầu này hoàn toàn không rõ, Bảo Lạc Nhĩ thật thật khóc không ra nước mắt, Tiểu cửu nương hướng Bảo Lạc Nhĩ nhăn lại cái mũi, hừ, thanh âm. Sau đó nhanh chóng nhìn Chử đại nương, móc ra khăn vội tới nàng sát huyết, nói, đại nương, nếu không để cho tiểu hôi hôi cắn nàng một ngụm, báo thù cho ngươi. Chử đại nương vội hỏi, này có thể không được. Tiểu cửu nhi, nàng là khách quý. Tiểu cửu nương bĩu môi nói, tỷ phu nói, dám khi dễ người của chúng ta, bất kể nàng ai ai, trước đánh trở về lại nói. Nói qua, trả lại hung hung hăng huy vũ hạ nắm tay nhỏ. Chử đại nương cười khổ không thôi, nói, cái này thực không đồng nhất, nhân gia có cái võ thánh cha, đừng nói đánh nàng một cái hạ nhân bà tử, chính là đánh hoàng thượng thân khuê nữ, hoàng thượng cũng phải nhường ba phần. Bất quá, nhớ tới chú rể mới tính tình, thật sự là bảo vệ không cho phép, lại không quản những cái này, tả hữu không cho nàng tiến vào là được. Các ngươi đều là đầu óc heo a. Tắc Hạ học cung thì như thế nào? Tắc Hạ học cung đệ tử liền có thể tùy tiện giết ta sơn trại người sao? Lâm Ninh khoái mã đi đến nhất tuyến thiên, không có đi lý trong hội chiến đấu kịch liệt, mà là lên trước xa hải trại, nhưng mà vừa lên sơn, lại thiếu chút bị tức tạc, vốn cho là trên núi tất nhiên cũng ở kịch liệt giao chiến. Hắn trả lại lo lắng đừng chết tổn thương quá nặng, lại không nghĩ phía trên liền cái lông chim tranh đấu đều không có. Phương Chí mang theo hơn 100 thanh đao vệ liền ngơ ngác đứng ở đó. Cách đó không xa trên vách núi, hai cái bạch y nhân trả lại đang liều mạng xuống ném cự thạch giết người. Một cái khác thì đứng chắp tay, nhìn ra xa viễn sơn cùng mây trắng. Một bên thì là mặt mũi tràn đầy ảm đạm thần sắc hoảng hốt tả nghĩa. Ôm một cái chết không nhắm mắt sơn trại người trẻ tuổi. Lâm Ninh nhận ra người kia, tên là Lý Tú, là một người cực yêu cười sơn trại người trẻ tuổi, lại không nghĩ sẽ chết tại hôm nay. Như không chết người thì cũng thôi, có thể một cái trong sơn trại liền Lâm Ninh đều biết trả lại cảm thấy không tệ người trẻ tuổi cứ như vậy chết thảm tại trước mắt. Phương Chí những người này cư nhiên cứ như vậy sững sờ đứng. Không phải do Lâm Ninh giận dữ, Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn đám người bị chửi không ngóc đầu lên được. Phương Chí nhịn nhẫn, còn là nhịn không được giải thích câu, nói, Tiểu Ninh, bọn họ là Tắc Hạ học cung người. Lâm Ninh một bên đưa tay muốn cung, một bên tức giận nói, Tắc Hạ học cung làm sao vậy? Tắc Hạ học cung liền có thể tùy tiện giết người sao? Phương Chí ngươi nhớ kỹ, bất kể là ai, chỉ cần giết chúng ta sơn trại người, đừng nói là Tắc Hạ học cung đệ tử, coi như là Tắc Hạ học cung phu tử cầm quân tử kiếm đích thân đến, các người cũng phải xông lên liều mạng, cho dù biết rõ là chết, cũng phải cắn xuống bọn họ một khối chó ra. Chúng ta liền trên Kim Loan Điện Thiên Vương lão tử cũng không quỳ, liền vương pháp cũng không phục, còn sợ đồ bỏ Tắc Hạ học cung. Chúng ta là sơn tặc, đối với chúng ta còn muốn sống có cốt khí. Các ngươi đọc sách không thành, hiện giờ liền làm sơn tặc cũng sẽ không sao. Chửi mắng các ngươi ngu xuẩn còn dám không phục. Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Tằng Ngưu đám người nghe vậy, không khỏi sắc mặt đỏ lên, rất là chấn động, nguyên bản ảm đạm sĩ khí, trong chớp mắt tăng vọt lên. Lời này nghe đề khí, cứ việc Phương Chí trong nội tâm trả lại tồn có lý trí. Biết Thanh Vân Trại lúc trước liền một cái Triệu gia đều không thể trêu vào, Thiên Kiếm Sơn càng không dám đụng, nếu là giết đi Tắc Hạ học cung đệ tử, còn không chết nhiều hơn thảm có nhiều thảm. Chẳng qua là khi trước tình thế này, hắn nếu dám cửa ra nói cái bất chữ, sau này tại Thanh Vân Trại cũng liền không có nơi sống yên ổn. Hắn tự nhiên không biết, Lâm Ninh trong nội tâm lúc này kinh hỉ kỳ thật lớn hơn phẫn nộ. Thật sự là muốn cái gì thì đến cái đó, lão tử không hổ là vận mệnh chi tử. Bên này khí thế dâng cao, đối diện Tắc Hạ Học cung đệ tử lại giận quá thành cười. Thế gian này, dám phát ngôn bừa bãi đem Tắc Hạ Học cung phu tử ra cắn xuống một ngụm. Sợ này vẫn là thứ nhất, Tắc Hạ Học cung phu tử, đối với học cung đệ tử mà nói, cùng thần không khác, chỉ là một cái cấu kết thảo nguyên thát tù sơn tặc. Cũng dám miệng ra bực này nịnh vọng nói như vậy, thân là phu tử đệ tử, có thể nào nhẹ nhàng tha thứ? Là ai giết A Tú? Là cái kia bất trung bất nghĩa xúc sinh, còn là này ba cái tặc tử. Lâm Ninh Dương cung lắp tên, hỏi, Phương Chí mắt nhìn sắc mặt lộ vẻ sầu thảm tả nghĩa. Thở dài thanh âm, nói, là đúng mặt đứng thẳng chi, nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe, vèo, tiếng lăng lệ tiếng xé gió vang lên. Lâm Ninh trong tay cường cung dĩ nhiên bắn ra một mũi tên. Điền Tinh quả thật buồn cười nhìn xem Lâm Ninh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại đại đủ cảnh nội, cho dù là biên thùy chi địa, rõ ràng còn có người dám hướng Tắc Hạ Học cung đệ tử động thủ. Cuồng hơn ngôn chỉ điểm học cung phu tử sáng kiếm, người như vậy, hoặc là không biết trời cao đất rộng kỳ ngu xuẩn hại dân hại nước, hoặc là chính là được mất tâm bị điên tên điên, bất quá mặc kệ người nào, hắn đều chết chắc rồi. Điền Tinh xuất thân bình thường, là Tắc Hạ Học cung vì số không nhiều hàn môn đệ tử. Có thể hắn lại có thể đưa thân vì Ất Mão khoa thủ lĩnh đệ tử. Bằng vào, chính là hơn người thiên tư cùng tài tình. Tuy còn chưa đến tông sư cảnh, nhưng đại tề hồ bảng top 3, cũng bị hắn khiêu chiến mấy lần. Bất quá chỉ như vậy, đối với ở trước mắt một đám tiểu mao tặc, hắn quả thực không để vào mắt, chẳng qua là khi hắn tiện tay một kiếm, muốn đem phóng tới mũi tên quét loạn, lại thả người tiến lên đại khai sát giới, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Mũi tên thượng ẩn chứa lực lượng to lớn, vượt xa tưởng tượng của hắn, chân hắn hộ khẩu run lên không nói, càng suýt nữa để cho hắn trường kiếm trong tay đều cầm không vững. Điều này sao có thể? Hắn nào biết đâu, Lâm Ninh nguyên bổn chính là đả thông 72 vị trí sinh tử đại huyệt cao thủ nhất lưu. Còn có thiên cấp thần công, trường sinh long tượng công, đã sơ khuy môn kính. Lại tựa như đã trải qua bị tẩy cân phạt tủy, thân tử càng mạnh ba phần. Cuối cùng, dung hội quán thông có thể nói đại thành, tiễn kinh tạo nghệ. Đem Lâm Ninh lực lượng lại mở rộng ba phần. Kể từ đó, mũi tên thượng bao hàm lực lượng gần như vượt qua cao thủ nhất lưu lực lượng. Điền Tinh ôm lòng khinh thường, chỉ dùng không đến ba thành lực, vội vàng không kịp chuẩn bị, há có không thiệt thòi đạo lý. Nếu không phải này một mũi tên sụp đổ lệch ra trong tay của hắn kiếm, mũi tên bản thân cũng lệch phương hướng, liền không chỉ là một hồi kinh hãi đơn giản như vậy. Bất quá Điền Tinh cũng không hổ là hắn Ất Mão khoa thủ lĩnh đệ tử tên tuổi. Mặc dù kinh sợ không loạn, một chuôi thanh dương kiếm cương lệch thân cách, liền lập tức thu hồi cầm đang, cũng không lại chính diện chống lại hàng loạt phóng tới trọng tiễn. Vận khởi Tắc Hạ Học cung nổi danh thân pháp, Lưu Vân bước. Thân như Lưu Vân, tiêu sái phiêu giật tránh qua, tránh né Lâm Ninh trọng tiễn. Đây là giã đường tử cao thủ cùng đứng đắn danh môn đệ tử khác biệt. Danh môn đệ tử cũng không phải là đều là đóa hóa trong nhà ấm. Nếu không phải bị tính kế quá độc ác, kỳ thật liền Triệu Vô Hối cũng làm có lên cao thủ danh xưng là. Bọn họ có tốt nhất luyện võ tài nguyên, có tốt nhất sư thừa chỉ điểm, thậm chí cũng sẽ không bế quan tỏa cảng. Tắc Hạ Học cung đệ tử đa số muốn du học vạn dặm. Trên đường đi cũng sẽ trường kiếm trừ gian. Lâm Ninh tuy mang theo cái hệ thống, bằng vào ăn gian lấy được một thân bản lĩnh, nhưng hắn giang hồ kinh nghiệm đối địch quá nhỏ bé. Dựa vào xuất kỳ bất ý bắn chết có thể. Chính diện tương đối, hắn còn kém quá xa. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Điền Tinh nhàn nhã dạo chơi không ngừng tới gần. Trong lúc nhất thời, Phương Chí đám người áp lực gia tăng mãnh liệt, nhao nhao cây cung bắn tên, chỉ là lấy công lực của bọn hắn cùng tiễn pháp, liền miễn cưỡng kiềm chế đều làm không được. Lần này, Lâm Ninh rốt cục tới kiến thức đến cao thủ đứng đầu thực lực. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng thấy tận mắt qua Điền Ngũ Nương một kiếm chém giết Cách Liệt Sơn Vương thủ hạ. Vị kia đại cao thủ cảnh tượng, chỉ nhìn đến, cùng tự thân cảm nhận được, hoàn toàn là hai loại nhận thức. Hắn lấy đại thành tiễn pháp đối địch, thậm chí ngay cả người khác một cọng lông đều bắn không đến. Loại áp lực này để cho Lâm Ninh thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn hiện giờ lớn nhất bản lĩnh chính là đại thành tiễn kinh, trừ đó ra tất cả thần công đều chỉ có sơ khuy môn kính tiêu chuẩn. Cái gì gọi là sơ khuy môn kính? Chính là biết đạo công pháp là chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng có thể sinh ra vận hành chân khí một chu thiên. Đao pháp, quyền pháp gì gì đó, tuy cửa hình, chống lại tầm thường nhị tam lưu cao thủ, bằng vào cao thủ nhất lưu nội lực cũng coi như tinh diệu. Nhưng đối với thượng điền tinh như vậy đỉnh cấp cao thủ, còn kém rất nhiều, cho nên nếu như ngay cả cung tiễn cũng đỡ không nổi, đợi đến năm bước bên ngoài địch nhân tới gần, Lâm Ninh không biết nên dùng cái gì để che. Đối diện Tắc Hạ Học cung người đã chưa đủ 5 bước, thế nhưng Lâm Ninh cũng Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn đám người lại liền một tí sợ hãi cũng không. Mặc dù đối với phương kiếm thuật thân pháp chí cao rõ ràng vượt quá tưởng tượng, có thể chỉ cần Lâm Ninh bọn họ dám lấy tổn thương đổi tổn thương, thậm chí lấy mạng đổi mạng, như trước có thể khiến người này chịu không nổi. Nhưng mà đang lúc này, đang tại hướng nhất tuyến thiên hạ ném thạch khối La Vinh bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xem từng bước một hướng đối diện trên chiến trường đi Tả Nghĩa quát: "Ngươi làm gì?" Tả Nghĩa thân hình dừng một chút, lại tiếp tục đi về phía trước, thanh âm âm trầm khàn giọng nói: "Bọn họ mắng ta bất trung bất nghĩa, mắng ta là hạ lưu súc sinh." La Vinh nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, không có lại phản ứng. Hắn ở sâu trong nội tâm chưa từng không có khinh bỉ ý tứ. Nếu như người này muốn chết, theo hắn đi chết chính là. Tả Nghĩa liền tiếp theo từng bước một tiến về phía trước. Phương Chí đám người mấy lần nghĩ đem tên phản đồ này cho bắn chết, có thể là bọn hắn chung quy thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, đâu xuống tay, trừ phi Tả Nghĩa rớt thủ trước. Lâm Ninh ngược lại là xuống tay, chỉ là hiện trong mắt hắn chỉ có Điền Tinh, nhưng mà liền đương tất cả mọi người bỏ qua nhất định bị phỉ nhổ phản đồ. Lại thấy Tả Nghĩa mãnh liệt một gia tốc, ra ngoài ý định từ phía sau lưng một bà gắt gao ôm lấy Điền Tinh. Này rồi đột nhiên kịch biến, để cho Điền Tinh chấn động, nhưng hắn kinh nghiệm đối địch phong phú, bị tập kích không loạn, trở tay một kiếm, liền lột bỏ Tả Nghĩa một cánh tay. Nhưng mà không muốn Tả Nghĩa cánh tay mặc dù đoạn, tay kia nhưng không buông ra, hai chân lại càng là gắt gao kẹp lấy Điền Tinh eo, để cho hắn hành động bất tiện, càng làm cho hắn buồn nôn cực kỳ. Trận này mặt để cho đối diện người đều sợ ngây người. Chợt nghe Tả Nghĩa khàn giọng lấy tiếng nói quát ầm lên: "Ta không nghĩ tới bọn họ hội giết A Tú. Bọn họ chỉ nói muốn giết Thảo Nguyên Thát Tử. Ta không nghĩ tới bọn họ hội giết A Tú. Ta không nghĩ đấy." Điền Tinh một bên liên tục trọng kích Tả Nghĩa, một bên cả giận nói: "Buông tay, ngươi tự tìm chết." Tả Nghĩa bị đánh trong miệng máu tươi liền nhà, lại chết không buông tay, lại càng không lỏng chân, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lâm Ninh, không ngừng phun huyết quát: "Lão tử kêu Tả Nghĩa, nghĩa khí thiên thu nghĩa, ta không phải là hạ lưu phản nghịch súc sinh, hào hào đối với ni ni, bắn tên, bắn tên." Phương Chí đám người thấy vậy không không động dung, càng có rơi xuống nước mắt người. Lâm Ninh lại sắc mặt lạnh lùng, một khắc cũng không trì hoãn. Dương cung lắp tên, ba chi mũi tên nhọn, mang theo thê lương tiếng xe gió bắn về phía Điền Tinh. Đều đến nơi này một bước, ngươi nghĩa khí mẹ ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.